Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm rồi mai mẹ mới đi bán. Nay ba con đi có một mình thôi. Tôi không biết nói gì nữa, nên cùng mẹ chồng dọn cơm ra, chờ chồng và ba chồng tôi về ăn. Chờ một lát thì chồng tôi cũng đã đi làm về. Cả nhà cũng bắt đầu ngồi vào mâm cơm để chuẩn bị ăn. Cũng không có khác gì buổi sáng là mấy. Cả bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Ngoài ra thì không ai nói với ai một lời nào. Tôi là phận làm dâu mới về, còn lạ nước, lạ cái, nên bản thân của tôi cũng không có dám ho he nửa lời. Biết đâu nhà chồng tôi không thích nói chuyện khi ăn cơm thì sao? Lúc đấy lại mất lòng với cả nhà chồng như thế thì lại khổ. Cơm nước xong xuôi tôi đi rửa bát, còn chồng thì lên trên phòng trước. Rửa bát xong xuôi tôi ra phòng khách thấy ba mẹ chồng đang xem tivi, đang ngồi trên ghế sofa, nên tôi lã lễ phép. Dạ, thưa ba mẹ con lên phòng ạ. Mẹ chồng tôi ngoái nhìn tôi rồi nói, lên nghỉ sớm đi con. Tôi khẽ dạ rồi nhanh chân bước lên trên phòng. Nói thật chứ ở dưới nhà không khí cứ ngột ngạt sao vậy. Kèm theo đó là cái cảm giác có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình sau lưng. Nhưng khi tôi quay lại thì chả thấy ai đang nhìn mình cả. Như vậy khiến cho tôi chẳng muốn ở dưới đó thêm một phút giây nào cả nữa. Lên tới phòng, tôi thấy chồng mình đã tắm xong xuôi từ khi nào. Tôi cũng vội tắm táp cho mát mẻ. Tắm xong tôi nằm cạnh anh ở trên chiếc giường tân hôn đêm ngày hôm qua. Chiếc giường ấy được đặt gần cửa sổ nhìn ra ngoài sân, nơi có cái giếng đang được đậy kín mít. Mở điện thoại lên tôi lướt Facebook một lát, rồi thì cũng ngủ quên từ hồi nào không hay. Nửa đêm, có một cảm giác khát nước, cho nên tôi đã ngồi dậy để đi tìm nước uống. Tìm mãi trong phòng mà chẳng thấy có một giọt nước nào cả, tôi đành xuống dưới bếp để lấy. Vừa xuống tới nơi thì trời lúc này đang đổ mưa to. Tiếng mưa va vào cửa sổ của phòng bếp nghe cứ lộp bộp như là đang có rất nhiều người dùng ngón tay để mà gõ vào tấm kính vậy. Lúc này tôi cảm thấy có phần hơi rờn rợn người, rồi nhớ lại cái cây dao cùng với cả bóng người ban sáng càng làm cho tôi tận hơn. Nhanh chóng lấy cốc nước tôi uống ực một hơi rồi đi một mạch ra khỏi căn bếp kinh dị này. Ra tới chân cầu thang, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi đã lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Tôi đứng chết chân, cả người cứng đờ vì khung cảnh rờn rợn ở bên ngoài kia. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, kèm theo đó là những tia chớp xé toạc màn đêm của một vùng quê tĩnh lặng. Trong màn mưa, có rất nhiều bóng người đang bò ra từ cái giếng ở trong sân về phía ngôi nhà. Họ bao quanh lấy nơi ấy, kêu gào một cách tuyệt vọng. Ánh mắt thì đỏ ngầu như là có sự oán thù không đội trời chung với cả người trong gia đình ở đây. Không có một ai còn nguyên vẹn cả. Người thì không có tay, người thì không có chân, có người thì có cả đầu cũng chẳng còn. Tiếng kêu la, gầm rú. Trong cái sự tuyệt vọng của họ như là một bản đồng ca phát ra từ địa ngục. Tôi đã sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy lên trên cầu thang. Phía sau lưng thì đã nghe được tiếng phá cửa xông vào. Lên gần tới phòng thì tôi đã bị trượt chân. Tôi lăn từ trên đầu cầu thang xuống dưới chân cầu thang. Cả người của tôi vô cùng đau nhức. Giữa hai chân, máu chảy ra không ngừng. Kèm theo đó là cơn đau thấu trời từ bụng mà tôi không thể nào diễn tả ra đây được. Trước khi ngất đi, tôi thấy họ từ từ tiến đến chỗ của tôi đang nằm. Rồi mọi thứ trước mắt của tôi bỗng tối sầm lại. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết tôi có cảm giác cả người của mình như được ai đó đang lay rất mạnh. Tôi cố gắng mở mắt ra một cách mệt mỏi. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ quái ác. Nếu xoay gương giờ này, tôi tin rằng mặt của mình hẳn đang trắng bệch đi và tái mét, không có còn chút máu nào cả. Những cái hình ảnh đáng sợ kia vẫn đang trong tâm trí của tôi. Nên với đôi tay run rẩy, tôi đã choàng ôm lấy anh để tìm chỗ dựa. Anh nhìn tôi lo lắng định mở miệng hỏi. Thì ở ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của mẹ chồng tôi. Con Nhi bị làm sao mà la hét ầm ĩ nửa đêm thế hả? Chồng tôi ra mở cửa cho bà vào. Sau đó anh và bà ngồi bên cạnh tôi. Anh lo lắng hỏi, em bị làm sao thế? Tôi mang sự việc kể lại cho anh và mẹ nghe. Kể xong thì tôi vẫn sợ hãi lấy tay xoa bụng. Mẹ chồng tôi và anh nhìn nhau với ánh mắt ngưng đọng và tràn ngập thâm ý. Sau đó thì bà nói, ơi, ác mộng thôi con, không sao đâu. Để mai mốt có rảnh, mẹ lên chùa thỉnh bùa bình an về cho con đeo nhá. Nói xong thì bà lại đi xuống phòng. còn tôi thì nằm ôm anh mà thao thức không tài nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net